Cực phẩm chiến long, chương 460, C460, chúc các vị thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhìn thấy Lý Quân, cô lo lắng nói, Lý Quân, tôi có một tin quan trọng muốn nói với anh. Nhà họ Vạn đã mời người của ảnh thí các ra tay đối phó với anh. Anh nhất định phải cẩn thận. Lý Quân là bạn của Đường Trúc, cũng coi như là bạn của Giang Mi. Đường Trúc đã dặn dò cô phải quan tâm đỡ ến Lý Quân. Hiện nay, toàn bộ thủ đô đang ồn ào náo động. Mọi người đều bàn tán về chuyện của Lý Quân, mà Giang Mi lại có thể tiếp xúc với Lý Quân. Người trong cuộc, điều này khiến Giang Mi cảm thấy rất mới mẻ. Tôi đã biết chuyện này rồi, chỉ là ảnh nghĩ các thôi. Nếu bọn họ đến thì cứ để tôi xem thử tổ chức sát thủ trong truyền thuyết có gì lợi hại không. Lý Quân thản nhiên nói, tuy ảnh thí các có vị trí rất cao trong giới sát thủ Long Quốc, nhưng vẫn không được Lý Quân coi trọng. Xem ảnh thí các có lợi hại không á, e rằng khi anh xem được thì đã mất mạng rồi. Hai vệ sĩ bên cạnh Giang Mi không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Tuy họ cũng nghe nói về những chiến tích gần đây của Lý Quân, nhưng so với sự xuất hiện đây ấn tượng của Lý Quân, sự hùng mạnh của ảnh thí các càng được mọi người tin tưởng hơn. Bấy nhiêu năm nay, nhiệm vụ nào ảnh thí các đã nhận đều sẽ thành công. Biết bao nhân vật tiếng tăm đều chết dưới tay họ. Tuy nhiên, hai vệ sĩ này cũng biết thân phận của mình. Ngoài việc có chút cười khinh ra thì họ cũng không dám nói gì. Lý Quân, tôi biết anh rất mạnh, nhưng ảnh thí các thực sự không dễ đối phó. Giang Mi vẫn muốn Lý Quân nhận thức được tình trạng của mình. Dĩ nhiên, tốt nhất là anh nên nhờ Đường Trúc giúp đỡ. Với vị trí của Đường Trúc ở thủ đô, nếu sử dụng sức mạnh của chiến bộ, ảnh thí các cũng phải kiêng dè ba phần. Không sao, họ đến bao nhiêu thì tôi cũng sẽ xử lý hết. Lý Quân vẫn tỏ ra bình thản. Tên Lý Quân này sao lại kiêu ngạo đến vậy? Dám coi thường ảnh thí các. Đợi sát thủ của ảnh thí các đến, anh sẽ phải hối hận. Giang Mi nhìn thấy thái độ của Lý Quân, trong lòng cũng có chút không vui. Nhưng sau một hồi do dự, cô vẫn nhắc nhở, Lý Quân, tôi vừa nhận được tin tức nội bộ. Lần này ảnh thí các cử tả hộ pháp Khô Vân cùng 4 vị tôn giả đi. Nói cách khác, 6 người mạnh nhất dưới trướng các chủ ảnh thí các đã được cử đi đến 5 người. Anh phải biết rằng lần trước họ cử đội hình như vậy, mục tiêu ám sát là gia chủ của gia tộc hàng đầu. Và họ đã thành công, huống chỉ là anh. Tôi biết rồi, Lý Quân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh, Giang Mi bị thái độ của Lý Quân chọc giận. Thôi được rồi, anh kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, hy vọng anh đừng hối hận. Nói xong, cô tức giận quay người, bước vào xe, rời đi. Cùng lúc đó, ở ngoại ô thủ đô, một vài bóng người bước xuống từ máy bay riêng của Vạn Tử Vinh. Tên Lý Quân kia thực lực phi thường, mọi người ngàn vạn lần đừng chủ quan. Vạn Tử Vinh dặn dò, yên tâm đi, ảnh thí các chưa bao giờ thất bại. Gia chủ nhà họ Vạn chỉ cần chờ tin tốt Lý Quân bị giết là được. Tả hộ pháp Khô Vân tự tin nói, vậy chúc các vị thành công. Vạn Tử Vinh nói xong, trực tiếp bước vào một chiếc ô tô bên cạnh và rời đi. Còn Khô Vân chỉ cười khẽ, nhìn vẽ hướng nội thành, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng như rắn độc. Lão thích nhất là Bob CSS thiên tài, một vị tông sư trẻ tuổi sao? Hy vọng đừng làm lão thất vọng. Khô Vân không nhịn được li ba mét môi. Cách chương